Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 548 nhé. Đang đến đoạn rất là hấp dẫn. Đoạn này thì mình thấy view ở trực tiếp có lên cao hơn, toàn hơn 100 thôi. Rất hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ nhé. Những lượng view lớn hơn thì cũng vui hơn. Mặc dù biết anh em mình like cái giờ nó cũng không được cố định, nên cũng khó cho anh em có thể đang theo dõi một kênh nào đấy hoặc gì đó. Thì sắp tới thì cũng lúc nãy cũng nói ở trên Ma Tôn thì sẽ cố gắng là sẽ fix cái giờ đọc nó tốt hơn một chút, chứ không phải là đọc mà dành lúc nào đọc lúc đấy. Ok nhá. Xin chào Hùng Thanh, chào Quân Đẹp Trai, chào Toàn Võ, chào Nghệ Đỗ, chào Tiểu Bạch Vân, lâu lắm không gặp Tiểu Bạch Vân. Chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm, cảm ơn Tiểu Bạch Vân nhá. Chào Đạt Nguyễn, chào Khải. Tiểu Bạch Vân từ thời nghe Thiếu Niên Ca Hành cũng hay comment ở kênh đó. Tiếc là mình không đọc được những cái phần tiếp của cái bộ truyện đó. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trong chiến tranh, rừng sâu núi thẳm yên tĩnh mà u ám. Chiến hỏa ở thành Nam Thiên đang thiêu đốt vô cùng mãnh liệt. Dù là trên trời, dưới mặt đất, trong thành, ngoài thành, trên thành lầu đều diễn ra những trận chém giết say sưa. Sinh mệnh lấy phương thức trực tiếp nhất tàn lụi, màu máu tươi đỏ rực. Chiến trường mấu chốt nhất đương nhiên là một khối hỗn độn ở trên không trung xa xôi. Mấy vị đỉnh cao nhất, siêu phàm chém giết đã đánh cho bầu trời thành một màn màu xám trầm. Ánh sáng của kim dương ở yêu giới cũng không thể rơi xuống nổi. Một thế giới mới được mở ra từ trong hỗn độn như nơi này. Có một chiến trường cuồng bạo bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, đã bị quy về hỗn độn. Khi tức bốn vị cường giả đỉnh cấp xen lẫn một chỗ, va chạm lẫn nhau. Không đúng, đã là năm vị cường giả đỉnh cấp. Kẻ mới gia nhập chiến trường chính là Thiên Yêu Kỳ Quan Ứng, là viện thủ do Chu Ý cầu viện khẩn cấp. Dáng dấp thần võ bất phàm, ở chân thân mặc chiến giáp màu mực như là núi thẳm, cầm một thanh trường đao hẹp dài giống như là muốn xé rách cả trời. Chiến giáp chiếu thẳng vạn quân mà không mất đi ánh sáng, nơi lưỡi đao lướt qua, thiên địa phá diệt, vạn vật quy về cát bụi. Trong tràng diện này có viên thiên đình chiến thiên đấu địa, huyên quang chập chờn ngàn vạn dặm. Chú Ý thao diễn ngàn vạn khôi thi, một tay thành quân. Nhưng mà Khương Mộng Hùng quyền ép chư phương, Tà Hưu trường che vạn cổ vẫn để ép ba thiên yêu đang không ngừng tiến công. Khôi thi của chú Ý ngã xuống từng mảng lớn, thành thế to lớn kia giống như là lúa mạch rơi rụng khi đến kỳ thu hoạch vậy. Những trần nhân mạnh một chút tất nhiên có thể phát giác được khí tức của thiên yêu chú Ý đã đung lay sắp đổ. Trước khi Kỳ Quan Ứng chạy đến tham chiến, bà ta đã bị trọng thương, lúc này muốn rời sân lại là không thể. Tả Hiểu cùng Khương Mộng Hùng vô cùng ăn ý áp chế bà ta ở tại chỗ, không ngừng tiêu hao khôi thi quý giá của bà ta, tiêu hao ngàn năm tích lũy của bà ta. Mạnh như là Quỳ Quan Ứng cùng với viên tiên đỉnh, nguyên nhân bị đè ra đánh có một phần lớn chính là do chém giết sinh tử, còn phải phân tâm bảo mệnh cho chú Ý, phòng ngừa bà ta bị đánh chết tại chỗ. Đây là một trận chém giết ở cấp độ nào chứ? Một vị cường giả thiên yêu đứng ở đỉnh phong, vậy mà thành lỗ thủng trong phòng ngự, thành vết thương phải cứu. Mà đưa mắt nhìn xuống chiến trường một chút, cực trù vỡ vụn cùng với cự ưng gãy cánh là bối cảnh trên bầu trời. Tiếng chém giết khốc liệt lẫn lộn trong cuồng phong, liệt diễm cùng với lôi điện dây dưa thành đồ đằng. Mảnh thiên địa này đã xuất hiện vô số quang ảnh. Chân yêu tước mộng thần lừng lẫy, ở chân thân khoác một kiện vũ y, chân mang một đôi đằng hoa, tay cầm hai đoàn đao hai cánh, xuyên thẳng qua chiến trường để lại mấy trăm đạo tàn ảnh, chém giết đến bất phân thắng bại với triều nghị đại phu Văn Nhân Trầm của Tề Quốc ở chiến trường bên trái. Tam đại yêu vương dưới tay ông ta dẫn theo 7.000 thiết lung quân tinh nhuệ cùng chém giết cùng một chỗ với một vạn yên lôi quân do Đại Tề Anh Dũng Bá xuất lĩnh. Thiết Lung Quân chính là cường quân nổi danh của Tước tộc, từng là kẻ mang theo mũ giáp dạng lồng sắt, lấy đó để luôn không quên cái nỗi nhục ở trong lòng. Ở trên người bọn họ khoác giáp nhẹ, phối hợp với song đao, một dài, một ngắn, một hẹp một rộng, công sát cực lệ. Trong đội bộ yêu tộc cũng là một đội quân không mấy kẻ dám trêu chọc. Mà Yên Lôi liệt tên vào hàng cửu tốt của Đại Tề, cũng chính là cường quân thiên hạ, là đội quân tinh nhuệ của nhân tộc. Hai quân va chạm cùng một chỗ, chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, giết đến vô cùng thống xoay. Trận chiến này huyên náo ra động tĩnh lớn như vậy, chân yêu của yêu tộc đến trợ giúp Thành Lam Thiên, đương nhiên không phải là chỉ một kẻ. Nhưng Lăng Tiêu các chủ Diệp Đại Chân Nhân vẫn là giết tiến vào Thành Nam Thiên. Tấm biển Thành Nam Thiên đã sớm bị ông ta đánh xuyên, cửa thành cũng có những mảnh vỡ to lớn rơi rải rác dưới chân, bị ông dẫm lên. Mặt tay áo ông bồng bềnh như là bay, đang ác chiến với một chân yêu của nhện tộc. Rõ ràng là tiên tư lãng giật, dáng dấp không giống người thường, thấy máu nhưng mà vẫn mang theo khí thế như hồng, đánh cho đối phương không ngừng lùi lại. Những nơi đi qua như là gió lốc giật mạnh, chỉ nghe được tiếng khí bạo tạc như lôi. Toàn bộ phố dài theo sự thiến thối của bọn họ mà vỡ nát. Những ốc xá của yêu tộc ở hai bên hố dài cũng liên tiếp rụp đổ. Kiếm ảnh quyền phong gần như là bao phủ phần phân nửa nội thành. Vô số cao thủ của yêu tộc đều sửng sốt, không kẻ nào có thể đến gần. Trong trận kịch đấu hiểm ác thế này, Diệp Lăng Tiêu vẫn có thể tiến lùi tự nhiên, đột nhiên triệt thoái về phía sau, dựng thẳng trường làm đao, chạm về phía xa, sau đó cũng không nhìn nhiều mà đại biến trường thành quyền, đấm mạnh về phía trước, quyền phong thành long hồ, khuấy động phong vân. Ai bảo ngươi áp sát như vậy, hả? Một quyền này oanh ra, vừa lúc đánh cho chân yêu Chu Huyền đang múa một đôi tế kiếm, phải lùi về sau mấy chục trượng. Chu Huyền tức giận đến mức mắt cũng chảy ra huyết sắc, nhưng mà chỉ có thể cắn răng phòng bị. Dù cho bà ta có liều mạng như thế nào thì cũng không thể cản đường chân nhân nhân tộc này. Chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, lùi rồi lại lùi. Mà Diệp Lăng Tiêu đang trong lúc chém giết còn có thể rút tay chạm ra phía ngoài. Đó là phía đông của chiến trường thành Nam Thiên. Nơi đó cờ xí sàn sát, binh phong hỗn loạn, các loại cờ hiệu quân đội chém giết cùng một chỗ. Có một tên yêu vương hổ tộc khí thế hung man, vừa lúc lọt vào, vọt ra từ trong quân trận. Trong tay cầm một thanh quỷ đầu đao, ở trên đó có huyết ảnh bay lượn, hư không sau lưng cũng nhiễm huyết sắc giống như là cờ xí cắm sau lưng hắn ta vậy. Hắn ta dùng cái loại tư thái hung man này, mang theo thế không thể vỡ, không thể đỡ, xông thẳng về phía xe mê ngũ quan, thập sắc. Thuật binh trận là do nhân tộc tiên phong, là do tiên hiền binh võ của nhân tộc thời viễn cổ đã sáng tạo ra, nhằm thống hợp sức mạnh của những người bình thường. Là tiên phong kinh người cải biến cái danh yếu đuối của nhân tộc, cũng là một trong những cơ sở giúp cho nhân tộc có thể chiến thắng yêu tộc sau này. Binh võ cũng vì vậy mà thu được hiền danh, liệt tên vào hàng ngũ của một trong tám hiền thần của nhân hoàng, ngang hàng với Bạc Liêm, Thương Hiệt. Nhưng trong huyết chiến chủng tộc dài đằng đẵng, yêu tộc cũng tiến hành học tập, phát triển ra trận pháp cho riêng mình. Còn tên yêu vương hổ tộc này, hiển nhiên là vì không kiên nhẫn đánh lâu, lại tự tin vào khả năng của mình, nên khi quân trận của đám thủ hạ vẫn mãi chưa công phá được khôi quân do mặc võ sĩ bốn cánh tạo thành, hắn ta dứt khoát chia binh thành hai đường, một mặt để cho quân trận tự do chém giết, còn bản thân mình thì nhảy ra, đơn đao công kích kình địch. Sợ vũ dũng quán tà quả thực là đáng được khen ngợi, dù sao ngay cả lực lượng chú ý của Diệp Lăng Tiêu cũng bị hắn ta hấp dẫn. Thế là giờ khắc này, phong vân dũng động, khí bạo lôi mình. Bốn phía xung quanh tên yêu vương hổ tộc này đâu đâu cũng có khí thế, vô hình vô sắc. Trong nháy mắt liền bạo loạn. Diệp Lăng Tiêu nơi xa trong thành, đưa tay lật chạm. Ở trong không trung bên này liền lập tức nhảy ra một vùng khí tụ bạo nộ, tạo thành một chiến trường cầm đao bán trong suốt. Vừa lúc đối diện với yêu vương hổ tộc này, hoành đao trong lòng bàn tay xuất hiện trong một chớp mắt, lật tay chém một nhát. Huyết ảnh tán, đầu lâu bay, cơ xí ngã ngược. Tên yêu vương hổ tộc này chưa kịp phản kháng đã chết ngay tại chỗ. Môn thần thông ngự khí này, ở một quốc có tên Thiên Kiêu Na Lương, đã từng mang lên trên quan hà đài triển lộ phong thái, uy thế không tầm thường. nhưng là trên tay Diệp Lăng Tiêu, nó mới có thể có khí thế vô địch, có một loại uy phong. Khí do ta dùng, vạn pháp đồng quy. Một khắc trước khi tên yêu vương hổ tộc kia lao ra, Phượng Nguyên dù còn cắn răng, lĩnh quân chuẩn bị liều mạng, nhưng mà một khắc sau liền suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bạch Ngọc Hà nói gì vậy chứ? Diệp Thanh Vũ cô nương nào cần bảo hộ chứ? Có đội mặc võ sĩ bốn cánh này, trên chiến trường đã có một đội cường quân đi ngang, những đội đi qua không có yêu quân nào có thể cản lại. Mà lại có bốn tôn ngưu giác hoành đao khôi, bốn tôn ưng nhãn trọng tiễn khôi, bốn tôn bạc giáp song kiếm khôi, bao quanh chiến xe mà đi. Mạng lưới phòng ngự do 12 khôi cương đại này cấu trúc nên quả thực là kín không kẽ hở, vững như là thành đồng, hoàn toàn không có mấy tên yêu tộc có thể tới gần được. Mà bản thân cỗ thải vân chiến xa này còn có lực sát thương cùng phòng ngự kinh người, bản thân nó đã là một loại hung khí, có thể tùy thời can thiệp chiến trường. Nhưng cho dù đã là thiết lập phòng hộ như vậy, vị Diệp chân nhân kia còn tùy thời, tùy lúc chú ý nơi này. Tên hổ vương này vừa nhảy lên đã chặt đầu. Vậy còn ai dám đến gần đấy? Từ lúc tham chiến đến giờ, việc duy nhất Phương Nguyên Du phải làm đó chính là mang người theo sát thải vân chiến xa, rong ruổi bốn phía. Tiễn là bắn không ít, nhưng đao thì còn chưa ra khỏi vỏ. Giết không ít yêu tộc, nhưng mà trên thân lại không dính một chút máu nào. Lúc trước khi hầu ra trên chiến trường, cũng đã dãi nắng dầm mưa, đao kiếm đổ máu, đi dạo quanh quỷ môn quan, chứ chưa từng đánh qua một trận chiến nhẹ nhàng, sầu có như vậy. Khiến cho hắn ta lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với sự tàn khốc của chiến tranh. Diệp Thanh Vũ đương nhiên không biết thống lĩnh cận vệ của Khương Vọng đang suy nghĩ cái gì. Nàng thậm chí cũng không nhìn tên hổ vương đã chiến tử kia nhiều hơn một chút. Nàng chỉ khẽ mím mỏng môi, ngồi trên thải vân chiến xa ngũ quang thập sắc, ở bên trong quang ảnh ngăn cách toàn bộ tầm mắt bên ngoài, làm việc của mình. Vừa hạ đạt chỉ lệnh cho binh chỉ huy tác chiến, vừa không ngừng tay viết thư trên giấy. Từ trước đến nay giấy ngắn, tình dài, khó nói hết ý. Nhưng mà gặp nhau vô hạn, thì có thể thế nào chứ? Một đường vân văn mềm mại, chia tấm giấy mỏng thành hai nửa trên dưới. Đây là một tấm giấy màu xanh nhạt, phần dưới trống không, nửa trên là do nàng viết, nét chữ vừa hiện vừa điền tiêu tán. Vân thượng thanh vũ, phong hạ tiểu cương. Vân thượng phong, vân thượng thanh vũ, phong hạ tiểu cương. Vân thượng thanh vũ, phong hạ tiểu cương. Tự tiền đã từng tặng cho quân trên quan hà đài, không có dao động đạo nguyên, không bị người khác nhìn thấy, trong phạm vi trăm dặm chiếu chữ tại tiên, quân nhớ hay không? Hôm nay viết thư quân biết hay không? Lần ở Hoàng Hà hội trên quan hà đài đó, người đến người đi là ồn ào náo động nhất thế gian. Những cố sự lộng lẫy hoa lệ nhất đều được trình diễn ở nơi đó. Những người có quyền, có thế, có tiềm lực nhất đều giao lưu tại đó. Đại thế thiên hạ, lịch sử huy hoàng, trường hà quần quận, quần tinh lóng lánh. Nhưng lúc đó lặng lặng viết một tấm thư tiên, lặng lặng chờ đợi đối phương hồi âm là lúc nàng cảm thấy an bình nhất. Giờ phút này thiên nhai đã xa, trăm dặm ngàn dặm, yêu giới xa xôi không kể xiết. Diệp Thanh Vũ đã từng học qua chiến đấu, nhưng mà không chuyên về chém giết, đã từng học qua binh pháp nhưng không quen chiến trường. Nàng hết lần này đến lần khác trông về bốn phía xa xôi, lại từng lần thu tầm mắt lại. Dù vậy, nàng vẫn tận hết khả năng của mình, khống chế thải vân chiến xa lưu động chiến trường. Trong lúc chỉ huy khôi tham chiến, trong lúc chém giết tận lực không khiến yêu tộc chú ý, từng lần viết thư tiên, nếu như tình sự là một bài thơ, ở bên trên khuyết không, dưới có khuyết ứng. Không giống với sự tin tưởng gần như là cố chấp của nữ nhi nhà mình, thực ra Diệp Lăng Tiêu cảm thấy Khương Vọng không có khả năng sống sót. Vạn nhân trầm không cần phải lừa ông mà việc quân thần đại tệ đích thân đánh xuyên qua xương phòng cốc, đánh tới nàng thành Nam Thiên cũng không có thu hoạch được gì, chỉ tuyên cáo Khương Vọng đã chết. Nhưng mà sở dĩ ông vẫn đồng ý dẫn Diệp Thanh Vũ tới đây, còn tán đồng chờ mong viền vông của nàng, thậm chí còn mang theo Diệp Thanh Vũ lên chiến trường. Ngoài việc xác nhận tin tức của Khương Vọng ra, thì phần nhiều cũng là vì giờ phút này. Diệp Thanh Vũ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Lăng Tiêu bí địa, sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu gió chịu mưa. Tiền đề để lấy được thần thông trên vân triển, một là vô tâm duyên phận, hai là không được dính nhân quả liên quan đến việc giết người. Diệp Thanh Vũ đâu chỉ chưa từng giết người chứ. Trước khi xâm nhập Trì Vân Sơn, đến cả máu nàng còn chưa từng thấy. Khi đó nàng lặng lẽ chạy ra ngoài lịch luyện. A Sửu cũng âm thầm tùy hành. Lần kinh lịch hữu kinh vô hiểm ở Ngọc Hành Phong, trong thành Tam Sơn kia, có thể xem như là gian khổ trong đời Diệp Thanh Vũ. Diệp Lăng Tiêu ông ở cấp độ thần lâm, đã có tư cách được nhìn thấy kiếm của Hướng Phượng Kỳ, nên đương nhiên biết làm thế nào để nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng cường giả. Người gánh vác nhân quả nặng nề, vô số lần hành tẩu ở bên bờ sinh tử như Khương Vọng, đương nhiên có thể thu được trưởng thành rất nhanh. Nhưng là một người phụ thân, ông đương nhiên không thể để nữ nhi mạo hiểm. Từ vạn cổ cho tới nay, đại đa số cường giả đều đi ra từ trong đao phong kiếm ảnh, luyện ra phong mang tại thời khắc sinh tử. Nhưng mà những người được gọi là thiên tài trẻ tuổi này, có mấy ai có thể đi đến cuối cùng đấy? Nhảy múa trên lưỡi đao, đi bên bờ vực đương nhiên là con đường của cường giả, nhưng mà những kẻ rớt xuống vực sâu lại càng là vô số kẻ. Ông chỉ có thể cân nhắc chu toàn. Ông muốn giữ nữ, ông muốn nữ nhi xuôi gió xuôi nước, an an ổn ổn trưởng thành. Cho dù cần phải gặp nguy hiểm cũng chắc chờ, thì cũng phải nằm trong phạm vi mà ông có thể khống chế. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhi gặp phải nguy hiểm gì. Lấy sự ma luyện cần thiết cho tu hành mà nói, Diệp Thanh Vũ đã tu tới ngoại lô cảnh, tay cầm thần thông vân triển đỉnh cấp, tiền cốt trời sinh đã gần đạo, là đến lúc nên trực diện sinh tử, nhận biết sinh tử. Mà không có hoàn cảnh nào tàn khốc hơn chiến trường cả. Sẽ không có thời điểm nào thống khổ hơn việc mất đi tình yêu. Có Tả Hưu, Khương Mộng Hùng, Vân Tiên Đình, Chu Ý, Kỳ Quan Ứng, mấy trận quân thiên yêu tham chiến. Trận chiến trước thành Nam Thiên này gần như đã đạt đến mức hạn cao nhất của việc ma sát mà hai nhân tộc yêu có khả năng tiếp nhận được. Còn lên giữa cũng không còn không gian để gia tăng tiền cược. Hiện giờ mở ra một trận huyết chiến giữa hai tộc là điều mà cả hai bên đều không thể tiếp nhận. Cho nên nơi đây nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thực là an toàn. Dưới tình huống chân quân, thiên yêu kiềm chế lẫn nhau, ông có lòng tin có thể bảo hộ nữ nhi chu toàn. Ông dẫn Diệp Thanh Vũ lên chiến trường, tán thành sự bướng bỉnh của nàng, nói cho nàng có thể thử tìm kiếm Khương Vọng, nhưng mà không thể để cho yêu tộc phát giác. Chính vì dưới tình huống như thế này, nữ nhi ngoan, không tranh quyền thế của ông, mới có thể lấy cố gắng hơn nhất để đi tham dự chiến tranh, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa binh pháp cùng với kỹ xảo chiến đấu đã học được ở trên giấy, mới có thể chân chính nhận biết sinh tử. Mong mà không được, nhớ mà không thấy, đương nhiên là thống khổ. Ở nơi mà người đã mất, tìm một người không thể trở về, đương nhiên là dày vò. Nhưng ông cũng chỉ yên lặng nhìn, sau đó đem tình yêu, sự đau nhức đều phát tiết lên yêu tộc, phá thành Nam Thiên. Đây là sự tàn nhẫn, nhưng cũng là ôn nhu của một người phụ thân. Trận chiến ngoài thành Nam Thiên này đều không phải là mong muốn của hai bên tham chiến. So với những chiến trường hai tộc đối địch kia, chiến trường Võ Nam có quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Thành Võ An cùng với thành Nam Thiên rằng co vốn nên là một quá trình dài. Hai bên tất sẽ có một trận chiến, nhưng mà sẽ nằm trong một quy mô nhất định. Trận chiến kia hẳn là sẽ một trận cân nhắc rằng co lâu dài, để hai bên đều ăn ý nhất định, có thể khống chế được độ chấn động của chiến tranh trong phạm vi mà mình muốn. Nhưng trong thành Võ An không ngừng tụ tập cường giả các phương, Tả Hưu cùng với Khương Mộng Hùng lại ngang nhiên xuất kích, hoàn toàn thay đổi dự chủ chiến tranh. Ngay từ đầu, trong trận chiến tranh này yêu tộc đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, bởi vì bọn họ vốn chưa từng chuẩn bị cho một độ chấn động của chiến tranh đến mức này ở chiến trường này. Ngay cả Khương Mộng Hùng cũng chưa từng có chuẩn bị như vậy. Sao bọn họ có thông tin được chuẩn bị được cơ chứ? Tuy rằng Thiên Yêu Kỳ Quan Ứng nhanh chóng chạy đến tham chiến, cứu vãn cho Chu Ý sắp chết, nhưng những chân yêu, quân đội kia lại không thể đến nhanh như vậy được. Cửa thành Nam Thiên đã bị một mình Diệp Lăng Tiêu phá đạp, nhưng mà đại quân nhân tộc không đi theo vào thành, mà dưới sự chỉ huy của Văn Nhân Trầm trực tiếp tiến hành rào sát sinh lực yêu tộc ở ngay ngoài thành. Yên Lôi quân bị Thiết Lung quân cản lại. Quân binh đại tề cũng nhận được sự không chống cự quyết liệt. Nhưng mà chỉ 300 tên thương đồ thần kỵ, giờ khắc này lại hoàn hành ở trên chiến trường, giống như là đao nhọn xen giữa huyết nhục dê bò. Những nơi họ đi qua, không ai có thể cản. Trưởng Nhữ Thành đeo mặt quỷ Thanh Đồng, quả thực là sát thần hàng thế. Thước Kiều Tiên, Tiểu Vô Tương Niêm Hoa kiếm chỉ, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật, Cửu Kiếp Động tiên chỉ. Mười ngón như là hồ điệp xuyên hoa, chiến sĩ yêu tộc liên tục gục ngã. Còn Đại Mục Hoàng Nữ, Hách Liên vân vân lại không hiển lộ sơn thủy, chỉ an tĩnh đi theo bên cạnh Triệu Nhữ Thành, Trường Tiên nổ vang, Cha Thiếu Bổ Lộc. Đương nhiên trên thực tế, nàng cũng âm thầm vận bí pháp, không để lại dấu vết gì vị kiếm, không để lại dấu vết tìm kiếm vị Khương Tam Ca kiếm. Với tầm mắt thiên kiều như Bạch Ngọc Hà cũng vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Triệu Nhữ Thành. Chênh lệch của nhóm tuyển thủ lọt vào tứ cường cùng với tuyển thủ lọt vào trọng và vòng thi chính trên Hoàng Hà Hội sau một thời gian để bị kéo đến càng xa. Đây vốn là điều hiển nhiên, bởi vì không ai phí hoài bản thân mình, mà thiên phú của họ cũng đã được phân rõ cao thấp trên Quan Hà Đài. Nên đương nhiên, khi tu hành càng dài thì chênh lệch lại càng lớn. Nói thì như vậy, nhưng mà sự chênh lệch mở rộng cực tốc này khi đến quan ải trước thần lâm cũng chính là thứ được gọi là thiên nhân cách mới được có thể chậm lại. Ải trước thần lâm là cơ hội tốt cho những người tới chậm phản công lại. Trong lịch sử cũng không thiếu thiên kiều đột nhiên tăng mạnh tu vi ở nội phủ, ngoại lâu lại dừng lại trước thần lâm cả trăm năm, cuối cùng là hóa xương khô. Nhưng mà đối với những bậc thiên kiêu thần lâm không trở ngại như là Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân thì thần lâm lại không phải vấn đề gì lớn, hoặc là phải chờ tới khi động đến bình chướng thật của thế giới, người chậm tiến mới có khả năng rút ngắn được khoảng cách. Những trường hợp như là Khương Phẩm lấy thực lực khôi thủ nội phủ đuổi kịp hai kẻ mạnh nhất ngoại lâu, cách vì lấy bát cường truy lưỡng cường mới là chuyện tương đối hiếm thấy. Cách vì có thể giao thủ với Trường Lâm Xuyên mà không chết thì chỉ ít cũng là cường thần lâm. Thương đồ thần kỵ là kỵ quân đệ nhất thiên hạ. Triệu Nhữ Thành đánh đầu thắng đó, Hách Liên vân vân uy áp khó dò. Càng có chân nhân đương thời là Hách Liên Hao Hổ tọa trấn tại trong trận. Cái đùi này quả thực là vô cùng thô. Bạch Ngọc Hà ôm rất chặt. Nhưng hắn ta lĩnh binh đi sát đằng sau thương đồ thần kỵ cũng không phải là chỉ để hít bụi. Cái loại chiến tranh quy mô chủng tộc thế này mang tính rèn luyện rất lớn. Nương tựa theo cục diện tốt đẹp trong tầm mắt, cùng với khứu giác chiến tranh nhạy bén, Bạch Ngọc Hà mang theo 100 tinh kỵ cận vệ này thỉnh thoảng sẽ lọt vào trong chiến trường phức tạp, giống như là lưỡi hái tử thần thấy lấy máu yêu tộc. Mỗi lần có xu thế bị dây dưa kéo lại, hắn ta lại lập tức dẫn người theo sát thương đồ thần kỵ. Có thể nói là xem cây đại thụ Hách Liên Hao Hổ như là một thành trì di động, gần mà xa, xa mà gần, lấy thao diễn gần như là cực hạn trên chiến trường để chui luyện cận vệ võ an. Chừng trăm người này cũng ma luyện tu hành của chính bản thân hắn ta. Là môn khách, hắn ta sẽ cống hết sức lực vì võ an hậu phủ. Là chính mình, hắn ta cũng sẽ vì Bạch Ngọc Hà mà cố gắng, dù cho Khương Vọng còn sống hay là không. Năm 3919 đạo lịch, trên Quan Hà Đài, hắn muốn mang về thắng lợi vẻ vang cho Việt quốc. Cuối năm 3921 đạo lịch, hắn đã rời khỏi Việt quốc chiến đấu vì đại tề võ an hầu, chiến đấu vì chính mình ở thiên ngục. Có lẽ vận khí không tốt, có lẽ trời gây trở ngại, những thứ bản thân tự cầu há có thể dừng bước chứ. Bạch Ngọc Hà xoay người tới gần một chiến sĩ miêu tộc, trong nháy mắt đã giao chiến mấy trăm hiệp, chạm kẻ này dưới kiếm, máu tươi nhỏ xuống lưỡi đao lạnh như là xương. Bạch Ngọc Hà xuống ngựa, lần nữa điều động quân trận. Đối diện chợt nghe thấy tiếng nổ vang, chỉ liếc mắt một cái liền thấy một yêu vương khuyển tộc phi gió mà tới. Bạch Ngọc Hà đưa tay rũ ra mấy đạo kiếm khí cản đường, cũng lấy đạo thuật làm tường, không chút do dự dẫn quân lui về, lại dựa sát vào thương đồ thần kỵ. Trong cuộc chiến tranh này, loại chiến thuật này hắn ta thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Không đúng, là hai yêu vương, bên trái phía trước còn có một yêu vương đang đến gần. Ước chừng là biểu hiện của đội quân trăm người này khiến yêu tộc quá mức khó chịu, nên trong chiến trường căng thẳng như vậy, vẫn là phân ra hai yêu vương đến tiêu diệt. Kiếm ý của Bạch Ngọc Hà đã hoàn toàn kích phát, cảm nhận được sát ý không chút che giấu của đối thủ, nhưng mà trong lòng lại hoàn toàn không có gợn sóng. Có Hách Liên chân nhân ở đây, dù có nhiều yêu vương hơn nữa thì cũng không thể tạo thành uy hiếp, thậm chí còn có thể biến thành chiến công nữa. Trên chiến trường, vốn là cá lớn nuốt cá bé, cá lớn bị cá lớn hơn ăn. Hiện giờ đơn giản chỉ là chuyển giao nhân vật, làm mồi nhử câu cá, há lại có việc khó. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Hà đã tụ tập binh sát, quân trận trăm người đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức hóa thành trường long quấn về phía Thương Đồ Thần Kỵ. Hách Liên chân nhân cứu ta! Nhưng bỗng nhiên, ở giữa không trung quân trận đang gào thét, sự mê mang cùng với kinh ngạc của Bạch Ngọc Hà đều biểu hiện kia, rõ ràng trong binh sát đang kịch liệt lăn lộn. Hách Liên chân nhân đâu? Ngay lúc Bạch Ngọc Hà dẫn quân lùi về, khống chế quân trận bay lên giữa không trung, hắn ta kinh ngạc nhìn thấy, từ bên trong hư không bỗng nhiên nhô ra một cái tay lớn có bộ lông màu vàng rực, ầm ầm rơi xuống từ trên trời. Đánh cho Hắc Liên hao hổ, mang theo quang diễm vượt sông lên, bay tới tận chân trời, không rõ sống chết. Bàn tay to lớn rơi từ thiên không xuống kia, giống như đã xoay chuyển đại địa, bao phủ mọi thứ trong vũ trụ, che đậy cả chúng sinh. Khiến cho chân nhân đương thời cũng vô tung vô ảnh, mắt thấy cái đùi vừa mới ôm. Ôm ổn, liền đột nhiên bị quét ngang như vậy, Bạch Ngọc Hà khó mà không nghi ngờ nhân sinh. Vừa bưng lên bát cơm bỏ Võ An Hầu, Võ An Hầu liền không còn, vỗ ôm đùi Hách Liên chân nhân, Hách Liên chân nhân cũng mất. Đây rốt cục là vì sao? Từ bất kỳ một góc độ nào đến xem, Hách Liên hao hổ cũng đều không có lý do gì xảy ra chuyện. Thân là chân nhân tôn thất của Đại Mục Đế Quốc, đại biểu cho nội tình của Thiên Chi gia tộc là Hách Liên gia, thực lực Hách Liên hao hổ tuyệt đối không kém. Bản thân ông ta cũng là lão tướng, từng thống lĩnh vương chướng kỵ binh. Trên chiến trường nhân tộc chiếm cứ ưu thế này cũng không xông ngang xông thẳng như Diệp chân nhân một mình tiến công vào thành địch. Ngược lại, ông ta khá khiêm tốn tùy hành ở bên trong 300 thương đồ thần kỵ, toàn bộ hành trình chỉ để chú ý an toàn của công chúa Đại Mục là Hách Điên vân vân. Một vị chân nhân đương thời như vậy, có lý do gì mà xảy ra chuyện đây? Nhưng hết lần này tới lần khác, lại chính là Hách Điên hao hổ tại ngay trước mắt Bạch Ngọc Hà bị một bàn tay đánh cho mất bóng. Trong sự chấn kinh cực độ cùng với mờ mịt, Bạch Ngọc Hà điều động binh sát theo bản năng, mang sạch đội quân trăm người, dùng tư thế rồng quay đầu trong không trung, lướt qua tên khuyển yêu đang đuổi theo sát phía sau, liều mạng mà chạy trốn. Thương thanh chi mâu. Bên trong hư không vang lên một tiếng cười. Bàn tay to lớn chỉ để lộ bộ lông màu vàng óng kia, sau khi thoải mái đập bay Hách Liên hao hổ có ít chặn đường xong, liền nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài xé mở hư không, giống như đang xé một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng vậy. Thế là một vị sư tộc kim giáp uy phong đường đường sừng sững xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Thân hình ông ta cao lớn như là núi, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt màu tím thâm thúy, bộ lông màu vàng óng dương trưng rực rỡ như là liệt diễm. Ông ta ở trong hư không giống như là một vầng kim dương hoàn toàn mới, ánh sáng và nhiệt độ vô cùng vô tận, cũng như đang trải rộng uy nghiêm của ông ta. Những thứ ở gần quầng sáng ấy, dù nhân tộc hay là yêu tộc, một lượng lớn tọa kỵ đều nhao nhao quỳ xuống đất, rất nhiều chiến sĩ cũng theo đó mà phủ phục. Tình thế ở chiến trường Võ Nam biến đổi lớn. Thiên yêu sư An Huyền đăng tràng, ông ta chính là lão sư tử trong miệng của Viên Tiên Đỉnh. Sư Thiện Văn xếp hàng thứ 9 trong thiên bảng Tân Vương, chính là huyết mạch dòng chính của ông ta. Là cường giả đỉnh phong của yêu tộc, tham dự chiến tranh chủng tộc vốn không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng ông ta không gia nhập vào đại chiến của chân nhân, của chân quân cùng với thiên yêu, mà lại đến chiến trường hiển uy, lấy lớn hiếp nhỏ, giống như là voi đi vào bầy kiến vậy. Nếu không có 10 vạn cường quân thiên hạ, lại có chân nhân binh đạo thống lĩnh, thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được thiên yêu. Diễn đạo là đỉnh cao nhất của siêu phàm, thiên yêu có cấp độ tu vi cùng diễn đạo, theo một ý nghĩa nào đó thì chính là trời. Mạnh như chân nhân đương thời Hách Liên hao hổ, vừa đối mặt thì cũng đã bị một bàn tay ném cho bay. Mà cái dạng cường giả nhách liên hao hổ, dồn quang diễm ngập trời, mang hết toàn lực ngăn chặn thì cũng chỉ thắng được một chút thời gian cho Hách Điền vân vân, để nàng cùng với Triệu Nhữ Thành quét sạch binh trận, thống hợp sức mạnh của Thương Đồ thần kỵ, cấp tốc trốn đi. Nhưng trước mặt một vị thiên yêu, khoảng cách thế nào mới được tính là xa đây? Trước khi hiện thân, Sư An Huyền hình như rất hứng thú với con mắt của Hách Điền vân vân. Nhưng mà sau khi một thân kim giáp huy hoàng bước ra khỏi hư không, lại không nhìn về phía kia chút nào, mà chỉ đột nhiên há mồm. Mục tiêu của ông ta là toàn bộ chiến trường, là tất cả chiến sĩ bên ngoài thành Nam Thiên, thậm chí không phân biệt nhân tộc hay là yêu tộc. Cho nên việc Hách Điền vân vân chạy đến đâu thì cũng không liên quan gì. Cái gì mà Thương Thanh Trì Mâu, cái gì mà quân sĩ, chiến mã, khí giới, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, tất cả đều muốn dùng một ngụm nuốt hết. Vương giả uy nghiêm mở miệng, hóa thành một cái chỗ máu cực lớn, tràn đầy gió tanh. Cái miệng lớn này là khủng bố như vậy, cầm chạm đất, răng chống đến tận trời. Răng nành Sư An Huyền trông vô cùng dữ tợn, giống như là từng cây trụ chống trời. Lúc chống đến cực hạn, tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả ánh sáng đều không còn thấy gì nữa. Giữa thiên địa lâm vào sự an tĩnh tuyệt đối, đen đặc tuyệt đối. Thậm chí chiến trường hỗn độn mà Tà Hưu, Khương Mộng Hùng chém giết với thiên yêu cũng đã không còn động tĩnh nào truyền tới. Giống như một cụm này của ông ta có thể nuốt cả trời, mọi thứ của thế gian. Ánh sáng hoàn toàn biến mất, cuồng phong xoay vần, vĩ lực vô tận giáng lâm. Tất cả chiến sĩ, không kể là người hay yêu, đều bị nhổ mất rễ dưới chân, không tự chủ được mà bay lên trời. Bọn họ hoảng hốt, gầm thét, la hét, nhưng mà đều không tạo nên bất kỳ một âm thanh gì. Tại một thời khắc nào đó, trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ to như là sấm sét, ầm một tiếng. Nhưng cho dù là tiếng vang kịch liệt như vậy, cũng không thể làm dao động sự im lặng tận thế này. Ngược lại tiếng sấm kia cũng như là làm nổi bật lên sự yên lặng của cái chết trong thiên địa lúc này. Sinh cơ càng mãnh liệt, tử vong càng khốc lạnh, kháng cự càng mạnh mẽ, hủy diệt càng sán lạn. Tả Hiêu không có mặt, Khương Bộng Hùng bị ngăn trở. Thời khắc này thiên yêu Sư An Huyền tuyệt đối là tồn tại vô địch, có thể quét ngang chiến trường, một ngụm nuốt thiên địa, hủy diệt sinh linh đâu chỉ có 10 vạn. Nhưng ngay lúc này có hai luồng đao quang xuất hiện. Không, đây không phải đao quang, mà đây là hai vết thương do lưỡi đao quá mức sắc bén, quá mức kiên quyết gây ra cho ánh mắt. Bởi vậy thứ mà ánh mắt nhìn thấy là trong cái miệng to lớn kia xuất hiện một người. Ông ta là bởi vì bị nhìn thấy mà tồn tại, hay là bởi vì sự tồn tại của ông ta nhất định phải bị nhìn thấy, cho nên mới tập trung ở bên trong tầm mắt của mọi người? Không ai nói rõ được, nhưng tia sáng đã xuất hiện. Chiến trường cũng một lần nữa trở về với sự ồn ào náo động vốn có. Thế giới đóng kín kia bị mở ra, các chiến sĩ lơ lửng, lần nữa tìm được bản ngã, thành lập được liên hệ với thiên địa, có thể bám rễ sinh trồi. Mà nơi tất cả ánh mắt tụ tập, mọi người chỉ thấy một người đầu khoác đấu lạp, thân mặc áo tơi, chân đi giày cỏ, ở trên người cũng không có đồ trang sức nào cả, ngay cả bóng lưng cũng hết sức bình thường, lại lặng lặng đứng trước Sư An Huyền. Mặt hướng Sư An Huyền mà đưa lưng về phía Thiên Mã Vạn Quân. Mọi thứ đều vô cùng bình thường. Cái duy nhất không bình thường là chính đao của ông ta. Một thanh đao còn chưa rút ra khỏi vỏ, bị ông ta trở tay nắm ngược, ngăn trước người. Rõ ràng là tại còn trong vỏ, còn chưa hiển lộ phong mang, nhưng mà lại không ngừng gõ vào vỏ đao, giống như một hung vật 10 phần ma tính, cầm tù trong lao ngục, phát ra tiếng gào thét khát máu. Dùng vỏ đao ngăn trở Sư An Huyền, dùng thanh đao chưa ra khỏi vỏ phong bế cái miệng to như chậu máu của Sư An Huyền. Đao khách nhân tộc như vậy, ở trong toàn bộ yêu giới, toàn bộ văn minh bồn địa cũng chỉ có một người, chân quân của Tần Quốc, Đao Si, Tần Trường Sinh. Hoặc có thể nói, một ngụm mở thiên khuyết, muốn nuốt 10 vạn binh, người nổi danh Trường Sinh, hoành đao phong cửa này. Lúc tai họa ngập đầu giáng xuống, một trong các trần quân luân phiên tức cho cả thành Toại Minh, Tần Trường Sinh đến từ Tần Quốc chợt tới. Ông ta trở tay cử giật thanh đao của mình, chắn ngang trước mặt Thiên Yêu Sư An Huyền. Nón che bình thường không có gì lạ mắt, lại để ngang trên đao của ông ta song song với đao. Ánh mắt tựa như là vây nhốt ác thú, đối mắt với Sư An Huyền. Mắt ông ta giống như là một hồ nước, kích cỡ bình thường, loại nước bình thường nhưng mà lại có sức sống riêng, hệ sinh thái riêng không hề bình thường. Bị ánh mắt bình tĩnh như vậy nhìn, đáy lòng Sư An Huyền thế mà lại xuất hiện một chút ớn lạnh. Đương nhiên chưa đến mức sợ hãi, loại thiên yêu có tư lịch như ông ta, có tình cảnh nào mà chưa từng thấy chứ, cũng tuyệt đối không hề thiếu dũng khí ở một mức lúc đối diện sinh tử. Chỉ là đối với tốc độ đến của trận Tần Trường Sinh khiến cho ông ta có hơi cảm khái. Qua nhiều năm như vậy rồi, dù các quốc gia nhân tộc có chém giết nhau đến như thế nào, ở bên kia của vạn yêu chi môn, thì trong thế giới thiên ngục này, những nhân tộc này lại luôn luôn đồng lòng nhất trí. Ở hiện thế, cuộc chiến Hà Cốc kết thúc chưa lâu, giữa Tần, Sở lúc đó đánh giết thảm liệt thế nào, ông ta ở yêu giới cũng biết được. Nhưng hôm nay chân quân Sở Quốc Tả Hưu huyết chiến ở chỗ này, chân quân Tần Quốc Tần Trường Sinh lại đến giúp, còn là một bước cũng không chậm. Hôm nay như hôm qua, cũng như là mỗi một lần qua lại. Ông ta vốn tưởng rằng, ông ta vứt bỏ mặt mũi ỷ lớn hiếp nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếm được một chút tiện nghi. Tiện nghi không có chiếm được, thực ra cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà hiện tại, vấn đề lớn nhất theo ông ta và Tần Trường Sinh tham chiến, mảnh chiến trường này cũng đã tập trung 4 thiên yêu, 3 chân quân. Đây là khái niệm gì? Đây là một cuộc chiến tranh quy mô lớn, vốn chỉ là một tốp nhỏ tinh nhuệ chém giết tiên thiên giới quan. Sau khi đánh xuống thông, thì cùng lắm cũng là tạo nên một trận chiến bình thường. Nhưng hiện tại độ chấn động của trận chiến này hình như là đã cao đến mức không thể cứu vãn. Đây là điều mà Sư An Huyền ông ta mong muốn, là điều mà yêu tộc mong muốn sao? Để mà cục diện phát triển như vậy, kết quả cuối cùng, yêu tộc có đủ khả năng tiếp cận sao? Thậm chí hiện tại mở rộng quy mô chiến tranh đến vô hạn, mở ra huyết chiến giữa hai giới, thực sự là thời cơ thích hợp sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Những suy tư này khiến cho Sư An Huyền nhất định phải giữ vững kiềm chế. Nhưng ông ta lại tuyệt đối không thể yếu thế. Trong lúc giằng co giữa hai chủng tộc như vậy, yếu thế là một phần, tổn thất không chỉ một phần. Ông ta uy nghiêm nhìn chăm chú vào Tần Trường Sinh, ở bên trong tròng mắt tím tràn ngập cảm giác. Nhưng chưa kịp nói chuyện, Tần Trường Sinh đã lên tiếng trước. Chỉ là câu nói đầu tiên này lại không phải là nói Sư An Huyền ông. Trong thời khắc muôn người chú ý, Tần Trường Sinh hoành đao giằng co với Sư An Huyền, chỉ nói: Tử Ngọc, quay về Tần hay không? Những người tham gia Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch, hoặc có thể chú ý đến sự kiện đó, đương nhiên đã biết. Một trong 4 tuyển thủ mạnh nhất của trường nội phủ, thiên kiêu Triệu Nhữ Thành của một quốc, vốn tên là Doanh Tử Ngọc, là hậu nhân của vị Tần Hoài Đế mất đế vị của đế quốc Đại Tần ngày xưa. Đường kim Tần Đế ở trên quan Hà Đài, ngay trước mặt mấy vị thiên tử ba quốc và Trường Hà Long Quân, cũng cho phép người kia trở về Tần, trở thành hoàng tử, còn tỏ vẻ có thể cho hắn ta cơ hội tranh đoạt đại vị, chẳng qua là bị Triệu Nhữ Thành từ chối. Ngày hôm nay, Tần Trường Sinh một lần này ra tay, hoàn toàn có thể nói là cứu Triệu Nhữ Thành một mạng. Đương nhiên, làm chân quân thủ thành Toại Minh, lúc này ông ta ra tay ngăn chặn Thiên Yêu Sư An Huyền cũng là một loại bổn phận. Ông ta không đến thì chân quân khác cũng tới. Chỉ là ông ta đến chiến trường chậm một chút hay nhanh một chút cũng không ai có thể dựa vào đó nói ông ta cố ý, cũng không ai có thể oán trách ông ta điều gì. Ví dụ như chuyện ông ta ngồi nhìn Hách Liên hao hổ bị Sư An Huyền tát bay, chỉ dùng đao kình từ xa nhắm vào khiến cho Sư An Huyền không thể ra tay toàn lực, giúp Hách Điền hao hổ có một cơ hội giữ mạng. Vậy thì cũng là ở trong một phạm vi hợp lý, liền chỉ muốn nói cho Triệu Nhữ Thành một việc: Mục quốc không giữ được Doanh Tử Ngọc ngươi, Tần quốc có thể. Hôm nay ta tự mình cứu ngươi, có quay về hay không? Sinh tử bao trùm toàn bộ chiến trường, xuất hiện rồi biến mất. Ngay lúc này rất nhiều chiến sĩ vẫn không thể đột ngột tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, cho nên những chiến sĩ bình thường chém giết nhất thời yên tĩnh. Bạch Ngọc Hà tất nhiên là một trong số những người có thể giữ vững lý trí. Sau khi thần thông nuốt chửng thiên địa của sư An Huyền kết thúc, kịp thời thét lệnh bộ hạ hoàn thành việc chỉnh quân. Hắn ta đầu tiên là nhìn thoáng qua phía Thải Vân Sa, phát hiện Diệp Chân Nhân đã xuất hiện xung quanh Thải Vân Sa. Có thể đi ngang qua mặt nhật chi ám, mặt thế chi tĩnh, trước tiên chờ đại ở bên cạnh khuê nữ của mình. Diệp Chân Nhân quả thực bất phàm, chẳng trách khi ở thành Võ An, Văn Nhân Đại Phu đã có thái độ tha thiết nịnh nọt như vậy. Xung quanh Thải Vân Sa, Phương Nguyên Du và trăm cận vệ Võ An mặc dù ngã trái ngã phải nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này Bạch Ngọc Hà mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn huynh đệ của Hầu gia, không biết đối với vấn đề của chân quân Tề Quốc, vị này có thể đáp lại như thế nào. Là tồn tại có thể hoành đao cứu vãn chiến trường, mỗi một cử động của Tần Trường Sinh tất nhiên đều là tiêu điểm của đám người. Lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý đến Triệu Nhữ Thành đeo mặt nạ đồng mặt quỷ, trọng lượng của ánh mắt lên đến ngàn quân. Vừa mới trải qua sinh tử cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người dao động. Giọng nói của Triệu Nhữ Thành lại không hề mềm yếu. Tần Quốc là một quốc gia tốt, chỉ là không phải là nhà ta, không thể nói đến hai chữ quay về. Nếu có cơ hội, thực ra có thể đi xem một chút. Thực ra ta vốn định nói, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được Tam Ca, ta về với Tần ngươi cũng không sao. Nhưng thứ nhất, Tam Ca chưa chắc vẫn còn ở đây. Thứ hai, lời này vừa nói ra, Tam Ca càng khó tìm hơn. Cho dù Tần Trường Sinh cũng không có khả năng đi xuyên qua yêu giới. Nếu không dốc toàn lực của nhân tộc thì không hoàn thành được chuyện này. Hắn ta bên này dám nói muốn tìm Tam Ca thì bên phía yêu tộc sẽ lập tức đào sâu ba thước đất mất. Giống như là thiếu các chủ Lăng Tiêu Các kia vậy. Giống như thiền sư Tể Nguyệt Am, giống như chính hắn ta, đều chỉ quanh quẩn ở chiến trường, không dám biểu hiện dấu hiệu đang tìm người, chính là xuất phát từ cái suy nghĩ này. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể quy về bản thân, thực thà trả lời câu hỏi của Tần Trường Sinh. Đối với câu trả lời này của Triệu Nhữ Thành, Tần Trường Sinh ước chừng cũng không có ngạc nhiên, vẫn không quay đầu lại, giọng nói cũng không nghiêm túc, chỉ thản nhiên nói: "Thế nhà của ngươi ở đâu?" Triệu Nhất Thành vốn định nói bốn bề là nhà, nhưng mà Hách Điền Vân Vân đứng bên cạnh đã lên tiếng trước: "Nhà của Nhữ Thành đương nhiên là bên cạnh Thiên Chi Kính, bên trong Vương Đình Chí Cao, nhà chính phía đông Tuyết Khung Cung. Nếu Tần chân quân rảnh rỗi có thể tới ngồi một chút, cô sẽ vì ngài dâng trà." Ở chiến trường Vũ Nam trong thế giới Thiên Ngục, Tần Trường Sinh thân là chân quân luân phiên túc trực thành toại mình, có trách nhiệm huyết chiến yêu tộc, cứu viện nhân tộc. Nếu có thể cứu mạng nàng ta mà không cứu, đó chính là kết thù lớn với một quốc. Cho nên Tần Trường Sinh mặc dù cũng được xem là cứu nàng một mạng, có thể nhận được sự cảm tạ của nàng, nhưng cũng không phải là tình nghĩa nặng nề, không cần ảo tưởng cướp đi tình lang của nàng. Hơn nữa, tình hình hiện tại quách điên hao hổ không rõ, khó có thể nói không phải là do Tần Trường Sinh trì trệ. Nếu như Hách Liên hao hổ chết rồi, vậy thì giữa bọn họ chẳng những là không nói đến có ân, mà ngược lại còn có kết oán nữa. Mặc dù Tần Trường Sinh có vị cách chân quân, đứng ở đỉnh cao nhân tộc, Hách Liên Vân Vân nàng là con gái của Hách Liên Sơn Hải, cũng là tôn quý không gì sánh được, hoàn toàn có tư cách đối thoại. Tuyết Khung Cung là nhà, là chống lưng của Triệu Nhữ Thành. Nam nhi tốt không ngại việc coi bốn bề là nhà, nhưng quá điên vân vân ta ở đây, ngươi cần gì phải lưu lạc thiên nhai? Còn về dâng trà, chính là thái độ mà hoàng nữ đại mục nàng muốn với Tần Quốc. Có thể là đối đãi đại khách, cũng có thể là tiện khách, đều xem Tần Quốc ngươi lựa chọn thế nào. Rảnh rỗi nhất định sẽ tới. Tần Trường Sinh hình như cũng không có quá nỗ lực muốn mang Triệu Nhữ Thành về Tần Quốc, lại càng không so đo gì vách điên vân vân, chỉ thản nhiên đáp một câu liền bỏ qua đề tài này. Vẫn đang dây dưa với khí cơ của sư An Huyền, ông ta đã ngước nhìn về phía trời cao, cao giọng nói: "Tả công gia, Khương đại nguyên soái, trận chiến này quá đột ngột, mẫu gia cũng không tìm ra manh mối. Hai lão gia hòa trong thành toại mình muốn ta hỏi một câu, hai người các ngài rút cục là muốn làm gì?" Trận chiến này xảy ra ở thành Nam Thiên, từ lúc bắt đầu đến lúc cao trào hầu như chỉ trong một ý niệm: Tả Hưu tới, Tả Hưu xông lên. Thế là chiến tranh bắt đầu. Theo tài nguyên chiến tranh không ngừng tham gia, hai bên nhân tộc yêu tộc đều đã là cưỡi hổ khó xuống. Tà Hưu, Khương Bộng Hùng, Viên Tiên Đình, Kỳ Quan Ứng, Chú Ý, những cường giả đứng ở tuyệt đỉnh siêu phàm này, có bất kỳ ai có thể dễ dàng chết ở đây như vậy sao? Ai có thực lực là trụ cột cả tộc, có thể chết, nhưng không thể chết không có giá trị như vậy, không hề có chuẩn bị như vậy. Đôi bên vì để tránh tổn thất cực lớn, chỉ có thể không ngừng dâng cao, không ngừng tăng binh, không ngừng phái cường giả chi viện. Nếu còn đánh tiếp như vậy, cuối cùng vẫn khó có thể nói sẽ phát triển đến cục diện gì. Có lẽ là một trận chiến chân chính giữa hai giới sẽ bạo phát cũng là nói không chừng. Mà điều này tuyệt đối không phải là thứ mà Thành Toại Minh hiện tại vui vẻ nhìn thấy. Toàn bộ cao tầng nhân tộc đều không hề đạt được nhận thức chung. Độ chấn động của chiến tranh há có thể dâng cao vô hạn. Không có ngàn năm chuẩn bị chiến tranh, sao có thể tùy tiện phát động chiến tranh hai tộc đối với yêu tộc chứ? Yêu tộc là kẻ địch lớn của nhân tộc, nhưng không phải là kẻ địch duy nhất của nhân tộc. Thậm chí yêu tộc hiện tại không chỉ là kẻ địch. Trong lúc kẻ địch của nhau cũng liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên siêu phàm. Chiến lược đối phó yêu tộc tất nhiên là liên quan đến toàn bộ chiến lược nhân tộc, há có thể qua loa, khơi mào. Lúc này Tần Trường Sinh hỏi công khai như vậy, quả thực cũng tỏ rõ thái độ phía yêu tộc. Nói rõ hiện tại nhân tộc cũng chưa lên kế hoạch tấn công toàn diện. Lần này đột nhiên bùng phát chiến tranh có độ chấn động cao, hoàn toàn là vì hành vi của một mình Tả Hưu và Khương Mộng Hùng. Ông ta dùng thái độ như thế để tránh việc yêu tộc lầm phán, hy vọng yêu tộc cũng có thể giữ vững khắc chế nhất định. Làm gì? Khương Mộng Hùng hiển nhiên cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà rất nhanh đã nói, đương nhiên là muốn Thành Nam Thiên chôn cùng hầu quốc của ta. Đương nhiên theo ý ban đầu của ông ta, lần này mục tiêu chinh phạt yêu, tất nhiên là tìm Khương Vọng còn sống trở về, thuận tiện đánh chết Chú Ý. Thế nhưng lời nói này ra tất nhiên không nói toạc được như vậy. Yêu tộc hiện tại chẳng qua là thế yếu, chứ không phải là không có xương. Chỉ là lúc nói ra lời này, nắm tay ông ta vẫn nện đến, vang rung trời, gắt gao dồn ép Chú Ý, khiến cho Viên Tiên Đình liên tục quay về phòng ngự, giận đến mức khiến cho con khỉ này oa oa chửi bậy. Bên kia Tả Hưu cũng là người chuyên đánh người què chân, gắt gao khóa chặt Chú Ý đang bị thương, khiến cho Kỳ Quan Ứng hoàn toàn không thể thoát thân. Đáp lại câu hỏi của Tần Trường Sinh, ông cũng chỉ lạnh lùng nói, nếu như hỏi lão phu muốn làm gì, thì đơn giản chính là tiêu diệt yêu tộc. Thực lực tổng thể của nhân tộc đã sớm vượt qua yêu tộc, điều này đã được chứng minh qua vô số lần huyết chiến trong những năm qua. Cho dù trong thế giới mà yêu tộc xây dựng này, nhân tộc cũng đã đứng vững gót chân ở ngũ ác bồn địa. Đây là tình hình chung giữa hai tộc. Cho nên cho dù là thiên yêu nóng đầy như Viên Tiên Đình, quả thực cũng tán thành việc đàm phán. Hắn ta chỉ là tính tình không tốt, chứ không phải là ngốc. Nhưng mà vừa nghe khẩu khí này của Tả Hưu, hắn ta liền dựng lông. Lão thất phu, có giỏi thì thả Chú Ý ra. Chúng ta đơn đả độc đấu, lão tử coi ngươi làm thế nào diệt yêu. Tả Hưu hoa phục bay bay, nắm giữ thế giới trong tay, càng không lùi một bước chỉ nói, tốt, chờ lão phu đánh chết con nhện này cái, sẽ tự uống não khỉ của ngươi. Bạch Ngọc Hà nghe thấy rụt cổ lại. Hắn ta xuất thân Việt quốc, có ấn tượng rất sâu sắc đối với uy phong của Hoài Quốc Công Đại Sở. Xem lời Tả Công Gia nói này đáng sợ tới mức nào chứ. Hiển nhiên Viên Tiên Đình và Tả Hưu vừa một lời không hợp, tình hình chiến đấu lại lập tức kịch liệt. Sư An Huyền thầm mắng trong lòng, ở trên mặt chỉ lại cười lạnh hai tiếng. Nếu như nhân tộc có thái độ như vậy, vậy thì không cần bàn, chỉ là lại mở ra huyết chiến hai giới. Nhìn lại lịch sử, có bao nhiêu xác chết, yêu tộc ta đã từng e sợ chưa? Lão sư tử, ngươi cũng đừng có mà già mồm. Tần Trường Sinh cả giận nói, ngươi là tôn sư thiên yêu, ỷ lớn hiếp nhỏ, tham gia chiến trường, món nợ này ta còn chưa bắt đầu tính với ngươi. Chẳng lẽ từ nay về sau đôi bên chúng ta đều không cần phải phái quân đội, cứ dứt khoát cho cường giả ra tay, giết tộc dân của nhau? Vạn yêu chi môn sừng sững có bao nhiêu thời đại, các ngươi giết qua được sao? Viên Tiên Đình ở phía bên kia oa oa trời đồng. Mẹ nó, cái đám nhân tộc các ngươi vốn vô liêm sỉ. Tiểu nhi họ Khương mấy ngày trước đánh Thành Nam Thiên, sao ngươi không nói là ỷ lớn hiếp nhỏ? 12 năm trước ông ta cũng vượt biên giết chóc, sao không nói là ỷ lớn hiếp nhỏ đi? Khương Bộng Hùng cũng nổi giận. Con khỉ chết tiệt nhà ngươi, nói rõ ràng cho ta, đồ đệ Nhiễu Bình Chương của ta vì sao lại mất tích? Chẳng lẽ không phải là do yêu tộc các ngươi không cần thể diện ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Khoan đã, hai vị khoan đã, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, thù mới hận cũ tự có hồi báo. Tần Trường Sinh thấy một màn ầm ĩ liền không xong rồi, cũng không có khỏi ra mặt nói chuyện. Hai gia hỏa này nếu còn cãi nhau tiếp, hoàn toàn có thể nói từ cận cổ đến viễn cổ, nợ nần nhiều năm như vậy, nói khi nào mới xong đây. Sư An Huyền cũng nói, hôm nay ta ra chiến trường, cùng với việc Khương Mộng Hùng mấy ngày trước đánh thành Nam Thiên, coi như là hòa nhau. Viên Tiên Đình và Khương Mộng Hùng cũng đều ngậm miệng, nhưng dưới tay lại đánh ác hơn, đánh cho tia lửa như biển, hỗn độn, quần quần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Chào một số bạn có comment là bắt đầu nghe mình like lần đầu tiên nhé. Chào bạn Trọng Võ, chào Văn Hải Tô, chào Phước Phan, chào Ngọc Soái, chào Duy Vũ Đức nhé. Chào Giới Viết, chào Trung Vũ, chào Toàn Nguyễn Sĩ nhé. Quyền Lê. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.